Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc gật đầu ông ấy đã qua đời hơn 70 năm lương mộng lặng người. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống. Cô chưa từng gặp ông nội mình, nhưng điều đó không ngăn cản bà nội luôn kể về ông với cô. Không ngăn cản nỗi đau xót khi nhìn thấy bà vẫn đang ngày ngày mong ngóng. Một lúc sau, cô khịt mũi hỏi, vậy, hài cốt của ông nội, có thể biết ở đâu không? Lê Kiến Mộc gật đầu, gửi một địa chỉ qua tin nhắn. Lương Mộng vừa nhìn thấy địa chỉ, lập tức không ngừng nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng phát sóng. Những người khác chứng kiến toàn bộ câu chuyện, ai cũng xúc động, bình luận dày đặc. Lê Kiến Mộc day chán, ánh mắt liếc sang bảng xếp hạng quà tặng. Ngoài Lương Mộng, trước khi cô kịp tắt khen thưởng, còn có 5 người khác đã gửi quà. Với sự giúp đỡ của Lê Thanh Thanh, cô tìm được thời gian tặng quà của họ và xếp thứ tự lần lượt. Rất nhanh, người thứ hai gọi tới. Lần này, màn hình lóe lên nhưng không thấy mặt người, chỉ thấy một cái đầu lấp ló. Chị nhìn thấy em không? Giọng trẻ con non nớt vang lên. Lê Kiến Mộc không nhịn được bật cười. Bình luận trên màn hình nhanh chóng sôi nổi. Trẻ con cũng xem livestream à? 666. Vị thành niên tặng quà, streamer phải trả lại. Trời ơi, tốc độ tay của nhóc con này còn nhanh hơn mình nữa. Lê Kiến Mộc dịu dàng nói, bạn nhỏ, em phải ngồi cao lên một chút, chị mới nhìn thấy em được. Bé con vội vàng nói, chị chờ em một chút, em đi lấy ghế. Hình ảnh trên màn hình lập tức bất động, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bé chạy lộp cộp trên sàn. Một lát sau, một đứa trẻ vô cùng đáng yêu xuất hiện trước ống kính. Bé nghiêng đầu nhìn màn hình phát sóng, đôi mắt to tròn lấp lánh. Chị, bây giờ chị thấy được em chưa? Thấy rồi, bình luận lại dậy sóng. Trời ơi, đáng yêu quá, lại muốn dụ mình sinh con đây mà. Nhưng mà đứa nhỏ thế này làm sao mà gửi quà được? Chắc người lớn trong nhà gửi giùm rồi. Bé con không hiểu những dòng bình luận đó, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt Lê Kiến Mộc, giọng nói trong trẻo vang lên. Chị ơi! Chị có thể giúp em thực hiện một nguyện vọng không? Dưới ánh đèn dịu nhẹ, giọng nói của Lê Kiến Mộc vô thức trở nên mềm mại hơn. Vậy em muốn thực hiện nguyện vọng gì? Bạn nhỏ chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ một lát, sau đó dường như liếc nhìn thoáng qua bên trái, rồi nghiêm túc nói. Chị có thể làm mẹ vui vẻ không? Em không muốn mẹ khóc nữa. Phòng phát sóng trực tiếp thoáng chốc rơi vào im lặng. Ngay sau đó, màn hình lay động. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên vội vã. Bé cưng, đừng nói lung tung. Mẹ khóc bao giờ? Cậu bé bĩu môi, rõ ràng có mà. Mẹ cứ khóc lúc nửa đêm, khóc đến mức bé cưng thấy buồn lắm. Mẹ không vui, nhưng lại cứ giả vờ như rất vui vẻ. Sắc mặt người phụ nữ có phần hoảng loạn. Cô nhanh chóng ôm con xuống, như thể muốn cắt ngang cuộc trò chuyện. Không lâu sau, hình ảnh trên màn hình thay đổi, xuất hiện gương mặt của người phụ nữ. Cô mỉm cười áy náy, giọng nói mang theo chút căng thẳng. Xin lỗi streamer, món quà vừa rồi là tôi tặng. Tôi chỉ muốn hỏi, không biết có thể xin một lá bùa bình an cho bé cưng nhà tôi không? Lê Kiến Mộc nhìn cô ấy mấy giây, ánh mắt bình tĩnh. Bé cưng đã ước nguyện rồi, đứa trẻ rất lo lắng cho cô. Người phụ nữ mím môi, ánh mắt lảng tránh, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Tôi biết chứ, tôi chỉ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây có chút mâu thuẫn với chồng, cảm xúc hơi không tốt nên hay khóc thôi. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, chắc là làm con tôi lo lắng rồi. Những lời nói đó dường như đang che giấu đi điều gì đó. Thế nhưng, cậu bé bên cạnh không cam lòng để yên. Cậu trèo lại lên ghế, chu môi, lớn tiếng phản bác. Không phải như vậy, là do cha vui vẻ với một gì khác, nên mẹ mới khóc. Câu nói của đứa trẻ như một tiếng nổ vang giữa phòng phát sóng. Nụ cười trên mặt người phụ nữ lập tức đông cứng, bờ vai khẽ run lên. Một lúc sau, cô thở dài, giọng nói khàn khàn. Xin lỗi đại sư, tôi đã nói dối, tôi và chồng thật sự có vấn đề. Chúng tôi đang bàn chuyện ly hôn. Lê Kiến Mộc gật đầu, chợt hỏi. Cô đã quyết định ai sẽ nuôi con chưa? Người phụ nữ im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp. Con sẽ theo cha nó. Lời vừa dứt, bình luận trên màn hình bỗng chốc bùng nổ. Tôi nghe lầm à, rõ ràng con muốn mẹ vui vẻ, thế mà mẹ lại bỏ con à, Ly hôn không có nghĩa là ném con đi chứ. Người phụ nữ nhìn thấy bình luận dày đặc, chỉ trích mình, đôi mắt đỏ hoe. Không phải tôi muốn bỏ con. Tôi cũng rất luyến tiếc. Giọng cô nghẹn ngào, nhưng tôi không thể cho con cuộc sống tốt như cha nó. Tôi không muốn con theo tôi chịu khổ. Cô hít một hơi sâu, giọng nói run rẩy tiếp tục. Tôi tên Hứa San, chồng tôi là Tôn Phục. Nhà anh ấy điều kiện rất tốt. Cha là lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn bất động sản lớn. Còn anh ấy cũng có công việc ổn định trong công ty. Còn tôi, chỉ là một người tỉnh lẻ đến Bắc Thành lập nghiệp, từng bày quán bán quần áo ở chợ đêm. Chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ, từng yêu nhau say đắm như trong tiểu thuyết. Tôi tưởng rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, nhưng hóa ra không phải. Hứa San cười khổ, nước mắt lại rơi xuống. Nửa năm trước, tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Ban đầu, anh ấy chỉ thường xuyên về muộn với lý do xã giao. Sau đó là những lần vắng mặt qua đêm. Tiếp đó, trên người anh ấy có mùi nước hoa lạ, dấu son môi. Rồi cả những sợi tóc không thuộc về tôi. Tôi từng nghi ngờ, từng tự lừa dối bản thân, nhưng cuối cùng, tôi không thể chối bỏ sự thật nữa. Hứa San nghẹn giọng, một tuần trước, tôi đối chất với anh ta. Anh ta không phủ nhận, tôi yêu cầu ly hôn, nhưng vấn đề giành quyền nuôi con lại trở thành một cuộc chiến. Anh ta nói, chỉ cần con theo anh ta, thì sẽ tiếp tục được hưởng nền giáo dục tinh anh, được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi không thể cho con tôi một cuộc sống đủ đầy như vậy. Tôi không muốn con tôi thua thiệt. Tôi không biết mình phải làm gì cả. Hứa San che mặt, khóc nức nở. Cả phòng phát sóng trực tiếp lại nổ tung. Ly hôn không cho một xu à? Có thể đi kiện mà. Đừng để bị ép buộc thế chứ. Chị ơi, có tiền quan trọng, nhưng đứa bé cần mẹ nữa mà. Bên ngoài màn hình, Lý Muội và Lê Thanh Thanh lặng im nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Lê Thanh Thanh nghiến răng, đối phương là bên có lỗi, ly hôn còn có thể không để lại cho cô một đồng nào sao? Cô đi làm lại, dù không thể cho con sống xa hoa, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo cuộc sống ổn định chứ. Hơn nữa, con trai cô nói rõ ràng như thế, cô không sợ sau này nó sống với bố nó, rồi bị mẹ kế hành hạ đến mức tâm lý có vấn đề à? Hứa San chậm rãi thở dài, ánh mắt u tối. Trước khi kết hôn, tôi và chồng có làm thỏa thuận về tài sản. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi mới phát hiện ra cách đây mấy ngày thôi, ngay từ lúc vừa cưới, anh ta đã thuê luật sư chuyên nghiệp để lách luật, thoái thác toàn bộ quyền lợi của tôi. Nói cách khác, nếu ly hôn, tôi chẳng có gì cả, không một xu dính túi, chỉ có thể ra đi với hai bàn tay trắng. Lê Thanh Thanh siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Đồ khốn, tên đàn ông đê tiện, quỷ kế đa đoan. Khu bình luận bùng nổ, toàn là lời chửi rủa. Hứa San cười khổ, giọng nói khàn khàn. Ly hôn cũng được, mất hết tiền cũng được, tôi không sợ khổ. Nhưng con tôi thì sao? Tôi không thể để con tôi chịu khổ cùng mình. Cô ấy từng đêm trằn trọc, bị giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Dẫu đã cố giấu đi những giọt nước mắt, nhưng trẻ con vốn nhạy cảm hơn người lớn tưởng. Cậu bé con ngẩng đầu nhìn mẹ, ánh mắt đen láy chớp chớp, giọng nói non nớt vang lên. Mẹ ơi, nhưng con yêu mẹ lắm, con chỉ muốn ở bên mẹ thôi. Nói xong, cậu bé kiễng chân, hai tay bé xíu ôm lấy mặt Hứa San, hôn lên má cô một cái thật nhẹ. Khu bình luận phút chốc trở nên chua xót, vô số người xót xa mà khuyên bảo. Có người bảo cô cố gắng kiếm việc làm, có người bảo hãy nghe theo ý nguyện của đứa bé, có người lại nói, dù khổ thế nào cũng phải giành lấy quyền nuôi con. Hứa San ngập ngừng, môi mấp máy nhưng không nói thành lời. Những lời mà mọi người khuyên nhủ, cô không phải chưa từng nghĩ đến. Trên thực tế, cô đã suy tính vô số khả năng, nhưng kết quả tốt nhất vẫn là để con trai theo cha nó. Hiện tại, con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chỉ biết ai yêu thương mình thì sẽ chọn người đó. Nhưng sau này, nếu cậu bé lớn lên trong một gia đình nghèo khó, đến trường bình thường, không có bất cứ lợi thế nào. Liệu đến một ngày nào đó, khi đối diện với những thất bại, con có hối hận không? Có oán trách mẹ không? Cách chương.